Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Tam Muội Chân Hỏa. Liền bình thường thi triển a? Cái này rất khó sao? Nhìn xem Uchiha Aozora hoang mang ánh mắt, Shisui có chút buồn bực cùng buồn nôn. Hắn nhớ không lầm, chính mình trước đây hình như không chỉ một lần nói qua câu nói này. Tại học Gogakyu no Jutsu thời điểm, tại học thuấn thân thuật thời điểm, Tendo tốt luân hồi, hắn không nghĩ tới chính mình lại có nghe đến người khác tự nhủ câu nói này một ngày. Mặc dù cảm khái rất nhiều, nhưng Uchiha Shisui vẫn là rất nhanh hoàn hồn. Hai mắt biến đỏ, trong con ngươi hiện lên ba cái câu ngọc. Hắn nhìn thẳng Aozora hai mắt, trịnh trọng nói: Aozora, người có thể lại thi triển một lần Gogakyu no Jutsu sao? Bị Sharingan cấp 3 nhìn chằm chằm, Uchiha Aozora cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Phát giác được một cỗ huyết tinh cùng chẳng lành khí tức, cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Uchiha Aozora biết đây không phải là ảo giác. Sharingan là tại mất đi trong lòng chỗ yêu. Cảm xúc kịch liệt không ổn định lúc sinh ra. Bởi vậy mỗi một song Sharingan phía sau đều là một cái bi thương cố sự. Nó là tâm linh khắc họa đồng tử. Cũng là tai ách chi nhãn. Đây cũng là làm một cái Uchiha tộc nhân. Hắn nhưng không có tận lực truy cầu thức tỉnh Sharingan nguyên nhân. Uchiha Aozora trong lòng ý nghĩ vạn đoan. Bất quá trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may. Hắn chỉ cổ họng của mình. Nói, yết hầu có chút nóng. Muốn trước nghỉ ngơi xuống. Trở về phòng uống hai ngụm nước lạnh. Nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau. Uchiha Aozora lần thứ hai kết ấn. Tị mùi thân hợi ngọ dần. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hai lần thi triển, Uchiha Aozora kết ấn tốc độ nhanh rất nhiều. Nhưng theo Uchiha Shisui kinh nghiệm, dạng này kết ấn tốc độ như cũ sẽ để cho chakra vận chuyển không may xuất hiện. Thế cho nên Gogakyu no Jutsu không cách nào thi triển thành công. Tại hắn Sharingan quan sát bên dưới, Uchiha Aozora kết ấn biến thành tay trái tay phải một cái động tác chậm. Uchiha Aozora trong thân thể chakra tựa như một đoàn màu lam nhạt đầm nước. Tại hắn kết ấn về sau, trong đầm nước một bộ phận chakra chia rẽ mà ra, dọc theo Gogakyu no Jutsu vận chuyển bình thường tuyến đường tiến lên. Khiến Uchiha Shisui ngạc nhiên là, tại Aozora hai cái dấu tay chuyển đổi thời điểm, mất đi dấu tay khống chế chakra nhưng không có mất khống chế. Như cũ lưu tại nguyên chỗ, mãi đến chờ đến kế tiếp dấu tay chỉ thị về sau, mới tiếp tục vận chuyển lưu động. Hắn có chút ngạc nhiên. Trong lúc đang suy tư, Uchiha Aozora trong miệng lại phun ra một cái hỏa cầu. So sánh lần thứ nhất thi triển, lần này hỏa cầu ít đi một chút. Nhưng Uchiha Shisui nhưng không có cảm thấy thất vọng. Đây cũng không phải là Uchiha Aozora phóng ra thất bại, hoặc là không có phát huy ra Gogakyu uy lực. Vừa vặn ngược lại, Uchiha Aozora lúc này đã có thể khống chế lại Gogakyu no Jutsu. Hắn đem uy lực khống chế tại thân thể của hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Qua 5 giây, Uchiha Aozora chờ trong cổ họng hỏa thuộc tính chakra nhanh phun ra xong xuôi lúc, chủ động giải trừ dấu tay. Hô, hắn trước thở phào một hơi, sau đó tại hít sâu một hơi. Một hít một thở ở giữa đem hầu khoang còn sót lại hỏa thuộc tính chakra ép về thân thể. Vận chuyển điều tức hai chu thiên về sau, hỏa thuộc tính chakra lần thứ hai biến thành phổ thông chakra. Trở lại đan điền, nhìn thấy Uchiha Aozora đối Gogakyu no Jutsu khống chế, Uchiha Shisui không khỏi kinh ngạc. Hắn mở ra Sharingan mục đích là vì tìm kiếm đệ đệ nháy mắt học được Gogakyu no Jutsu nguyên nhân. Đáng tiếc, không thành công. Sharingan mặc dù cũng có dò xét chakra năng lực, nhưng cuối cùng không phải Byakugan, không cách nào thấu thị. Hắn chỉ có thể nhìn rõ chakra đại khái lưu động phương hướng, cũng không thể chuẩn xác phân biệt chakra tại thể nội biến hóa. Trên thực tế, liền xem như Byakugan, cũng chỉ có thể đại thể nhìn ra kinh mạch bên trong chakra lớn nhỏ, lưu động phương hướng. đối với chakra biến hóa rất nhỏ cũng vô pháp nắm chắc. Đương nhiên, Uchiha Shisui cũng không phải không có thu hoạch. Thông qua vừa rồi quan sát, hắn phát hiện nhà mình đệ đệ vậy mà có thể tại kết ấn khoảng cách khống chế lại chakra bất động. Đây là bởi vì cao siêu chakra lực khống chế, còn là bởi vì cái gì? Hắn có chút hoang mang. Có vấn đề gì sao? Nhìn thấy huynh trưởng có chút hoang mang, Uchiha Aozora liền vội vàng hỏi. Ân, ngoặc kép, Uchiha Shisui hoàn hồn. Không có vấn đề, Kogakyu no Jutsu dùng rất tốt. Uchiha Aozora nghe vậy cũng cười. Ta cũng là dạng này cảm thấy. Mặc dù huynh trưởng chỉ nói là không sai, nhưng Uchiha Shisui là ai? Hắn nhưng là đương kim Uchiha nhất tộc bên ngoài người mạnh nhất. Liền tính tăng thêm chỗ tối, hắn cũng ít nhất có thể xếp trước ba. Hắn nói không sai, tại cái khác ninja trong mắt, ít nhất là ưu tú. Trên thực tế hắn cũng không có nghĩ qua Gogakyu no Jutsu đơn giản như vậy. Hắn nhớ trong nguyên tác nhân vật chính Uchiha Sasuke cũng là luyện tập rất lâu mới thi triển thành công. Lần thứ nhất cũng bất quá là phun ra lửa sao mà thôi. Kém hắn xa. Bất quá, hình như lúc ấy Sasuke mới 6-7 tuổi a. Nghĩ đến cái này, Uchiha Aozora trên mặt vẻ tự đắc biến mất. Uchiha Shisui nhiều hứng thú nhìn xem đệ đệ kiêu ngạo bộ dạng. Đột nhiên nhìn thấy đệ đệ sắc mặt trở nên kém, cũng là có chút kỳ quái. Bất quá hắn không có suy đoán Aozora ý nghĩ, mà là đem chính mình đối Gogakyu no Jutsu kiến giải dốc túi tương thụ. Mặt trời hơi cao, Uchiha Shisui vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Nói ra, Aozora, rất vui mừng ngươi đã lớn lên, mà còn dần dần nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Ta lại muốn làm nhiệm vụ. Xin lỗi, không thể lại nhiều bồi ngươi mấy ngày. Nhiệm vụ lần này lúc đi chi viện Kumo quốc gia biên cảnh. Ngắn thì một tháng, nhiều thì nửa năm, tất nhiên trở về, hy vọng trở về lúc ngươi đã trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía ưu tú ninja. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền lên nóc nhà, bên trái nhảy lại vọt, chỉ chốc lát liền biến mất tại Uchiha Aozora trước mắt, ánh mắt lưu lại tại huynh trưởng thân ảnh biến mất chỗ. Qua rất lâu, Uchiha Aozora mới thu hồi ánh mắt. Ta ngu xuẩn Kaka, ngươi vì cái này thôn kính dâng lúc, có thể sẽ nghĩ đến từ sau lưng ám toán. Bây giờ Konoha mục nát không chịu nổi. Không đáng ngươi hy sinh a. Hắn là huynh trưởng cảm thấy không đáng. Uchiha Shisui cả đời trong thôn thiện chí giúp người. Đối Konoha cúc cung tận tụy. Vì thôn thậm chí không tiếc phản bội gia tộc. Nhưng mà coi như thế, hắn vẫn là không được đến thôn hoàn toàn tín nhiệm. Tức thì bị cấp trên của mình ám toán. Sau đó không có người vì hắn đòi công đạo, không người vì hắn chết phụ trách. Một thế này, ta sẽ không để ngươi dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ đến cái này, Uchiha Aozora trong lòng tràn đầy động lực. Lần thứ hai bắt đầu luyện tập Gogakyu no Jutsu. Hắn đầu tiên là điều chỉnh chakra lượng, kết ấn nhanh chậm, dùng cái này khống chế Gogakyu no Jutsu uy lực lớn nhỏ. Phạm vi, đón lấy. Hắn bắt đầu đơn giản hóa kết ấn, thậm chí bỏ đi kết ấn. Đơn thuần điều khiển trong cơ thể chakra thi triển Gogakyu no Jutsu. Nếm thử hai lần về sau, Uchiha Aozora liền thành công. Hắn chỉ là vui vẻ cười sẽ liền tiếp tục luyện tập. Bởi vì hắn biết đây cũng không phải là chính mình thiên phú tốt bao nhiêu. Tất cả những thứ này đều là dẫn đường luyện khí chi pháp công lao. Theo 5 tuổi đến 12 tuổi. Sơ sơ 7 năm, hắn không ngừng vận chuyển chakra vận hành chu thiên. Đối với chakra tại thể nội khống chế, hắn tự tin nhẫn giới ít có người làm đến tốt hơn hắn. Sở dĩ không nói, nhẫn giới không có người tốt hơn hắn. Đây là cân nhắc đến Osusuki nhà cái kia một đám không cần kết ấn treo tất. Uchiha Aozora tiếp tục luyện tập, luyện tập, luyện tập. Hắn đột nhiên phát hiện trong cơ thể chakra trở nên nóng rực rất nhiều. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, trong đầu trang sách đột nhiên tỏa ánh sáng, chợt lại là quen thuộc thu nạp. Nóng rực chakra bị khẽ hấp quét sạch, Uchiha Aozora không có vẻ kinh hoàng, ngược lại hưng phấn dị thường. Trở lại trong phòng, khoanh chân chờ đợi, chưa được vài phút, nóng rực chakra từ phía trên trong sách chảy ra. Nơi này lúc này thiên thư bên trên mới xuất hiện bốn cái vàng nhạt chữ cổ tam muội chân hỏa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.